Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang nói chị cô không ai lấy. Với lại, cô cũng đang mong chờ được trở thành em vợ của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương nha. Mọi thứ lúc ban đầu về sống chung cũng còn nhiều thứ bất cập, nhưng dần dần hai người cũng đã hiểu ý của nhau. Chiều nào hai người cũng đi siêu thị mua đồ ăn, rồi sau đó về nhà phân công. Ngày lẻ thì Quý Tiệp nấu ăn, ngày chẵn thì cô nấu, hai người đều tự nấu ăn, dọn bàn rửa chén, không để cho người làm phụ giúp. Sáng sớm hai người đồng thời thức dậy, Quý Tiệp còn mơ ngủ cười với Ôn Gia Hinh. Chào buổi sáng, em yêu. Nói xong, anh kẽ hôn lên trán của cô một cái. Cô bật cười nhìn anh, tiện thể liếc nhìn đồng hồ thì đã thấy là 8 giờ đúng. Ai, lại tiếp tục thứ hai nữa rồi. Đúng vậy nha, hôm nay buổi họp buổi sáng. Anh xoay người xuống giường đi vào phòng tắm rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt. Ôn Gia Hinh cũng ngồi dậy theo, vặn eo rồi bẻ cổ nói. Nếu em muốn, nói rằng em muốn làm con sâu gạo. Anh nghĩ ông chủ ác ma của em có đồng ý hay không nhỉ? Ngày hôm qua hai người lên núi ngắm sao, nửa đêm mới trở về nhà làm cô mệt muốn chết. Quý Tiệp thuộc tuyếp người nghĩ là làm. Cho dù cô chẳng muốn đi, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đáng thương của anh thì cô liền mềm lòng. Hơn nữa hai người ở cùng một chỗ, lại đi cầm cùng một chỗ, cô làm sao có thể về trước được chứ? Được chứ? Ở trong phòng tắm truyền ra giọng nói của anh. Bởi vì đang đánh răng mà giọng nói có một chút không được rõ ràng, nhưng nghe ra có vẻ vô cùng đắc ý. Nếu em muốn làm con sâu gạo, anh đây thừa năng lực nuôi em đó. Không cần đâu nha, em chỉ nói giỡn mà thôi. Ôn Gia Hinh cười nói. Mà tính tình anh ngang tàng, cũng không phải là gia trưởng, không bắt cô ở nhà làm nội trợ. Vì thế cô vẫn như cũ đi làm để kiếm tiền. Điều này làm cô cảm thấy mình vừa thành công trong sự nghiệp lẫn cả tình cảm. Điều cô lo lắng chính là mọi người đều biết cô là bạn gái của Quý Tiệp, thế nên anh sẽ gặp nhiều phiền phức. Cho nên cô từng đề cập là chuyển sang bộ phận khác hoặc là nghỉ việc. Nhưng anh lại rất là kiên trì để cho cô tiếp tục làm thư ký cho mình và cam đoan giải quyết mọi chuyện, không để cho cô phải khó xử. Từ phòng tắm đi ra, anh trìu mến cười ôm cô từ phía sau. Thế thì thật là tiếc. Anh ước gì em nhanh một chút gia nhập vào hàng ngũ sâu gạo, để mấy tên đàn ông khác khỏi dòm ngó em đi tới. Làm người vợ nội trợ đảm đang của anh thì hơn. Anh đây là đang mắc chứng vọng tưởng ư? Cô xoay đầu rồi trêu Quý Tiệp. Đây chính là lý do tại sao anh kiên trì để cô ở bên cạnh làm việc, để không có người đàn ông nào dám bén mảng lại gần cô cả. Hai người ăn xong bữa sáng, cô giúp anh lấy áo sơ mi calavat ở trong tủ quần áo. Quý Tiệp nhìn thoáng qua nhưng không nói gì. Anh đem calavat bỏ vào trong tủ, tự mình chọn một cái khác. Mà đúng rồi, bản báo cáo của chi nhánh công ty bên Hồng Kông em đã làm xong hết chưa? Ôn Gia Hinh ảo não nói. Rồi nha, ngày hôm trước lúc tan sở em đã làm xong hết rồi, lát nữa em sẽ đưa tới cho anh xem. Thấy anh đi ra khỏi phòng, rồi cô mới tự tay chọn quần áo cho mình. Tay trái là chiếc váy màu hồng, tay phải là áo sơ mi kiểu dáng đơn giản cùng với máy đen. Cô do dự không biết phải mặc cái nào. Quý Tiệp cầm tờ báo sáng, đứng ở trong phòng khách lớn tiếng. Gia Hinh à, em xong chưa? Muộn giờ làm rồi đó. Cô lấy lại tinh thần rồi đáp lại. Em xong ngay đây, chờ em một chút. 2 giây sau, cô đã thay quần áo xong, chải tóc gọn gàng, tô một chút son môi rồi mới ra khỏi cửa. Cô có thể tưởng tượng được Quý Tiệp sắp nói gì đây. Sao không mặc quần áo anh mua cho em chứ? Em không thích mặc mấy kiểu đó sao? Không phải đâu. Em nghĩ là đi làm không cần phải mặc quá đẹp làm gì. Quần áo như thế này cũng được rồi mà. Cũng đâu phải là hẹn hò gì chứ. Anh muốn em mặc một đẹp một chút. Mấy nữ nhân viên trong công ty chẳng phải cũng mặc như vậy hay sao? Công ty chúng ta cũng đâu quy định phải mặc gì chứ. Em là bạn gái của anh, mặc đẹp một chút cũng là giữ thể diện cho anh thôi. Em cứ yên tâm, anh tuyệt đối sẽ ở bên cạnh bảo vệ em, không để tên đàn ông nào làm phiền em cả. Cái này không phải là trọng điểm, nhưng mà muộn giờ làm rồi, chúng ta mau đi thôi. Không muốn nói đến vấn đề này nữa, cô thúc giục anh đi đến công ty. Thật ra mấy bộ quần áo của cô đều cùng một kiểu cả, đều là áo sơ mi và váy đen. Ở nhà thì cô mặc quần áo đơn giản thoải mái. Nếu có trường hợp đặc biệt như liên hoan sinh nhật tiệc tùng gì đó thì cô mới diện lên. Mà Quý Tiệp lại là người trọng hình thức, anh luôn không vừa lòng với cách ăn mặc của cô, giống như là cái cà lạ vạt kia vậy. Cô đã chuẩn bị tâm ý trước khi dọn về sống chung với anh. Hai người đương nhiên cũng có thói quen sinh hoạt khác nhau, cần phải có thời gian để mà thích ứng. Nhưng dù sao cô và anh đều sinh trưởng trong hoàn cảnh khác xa nhau, mà hai người lại yêu nhau quá nhanh. Cô càng nghĩ càng cảm thấy hai người có nhiều điểm bất đồng, giống như việc giặt và mặc quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net